Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, mạch nước ngầm sóng ngầm. Thiên địa linh khí nồng đậm như thế, trong rừng sâu núi thẳm hoàn cảnh, sợ là càng tốt hơn. Những biến dị hung cầm mãnh thú kia vốn là có được trí khôn nhất định. Dưới mắt hoàn cảnh như thế một ít tồn tại sợ là đều có thể thành tinh. Thành quái, một khi xuất hiện tinh quái, đó cũng không phải là nói đùa sự tình. Liền và tu luyện huyết mạch tiến hóa chi pháp đồng dạng. Một khi có biến, dị hung cầm mãnh thú thành tinh quái, không chỉ có trí lực tăng nhiều, hơn nữa còn có thể có được bộ phận thần thông thủ đoạn. Kỳ thật, liền và huyết mạch tiến hóa chi pháp hiện tượng phản tổ không sai biệt lắm, trên thân hiện tượng phản tổ càng là rõ ràng. Có thể có được, huyết mạch truyền thừa cũng liền càng phát ra lợi hại. Lúc này tinh quái thực lực, liền và võ đạo thần thông cảnh không sai biệt lắm, bởi vì bọn hắn thân thể càng thêm cường tráng, có thể tiếp nhận càng nhiều thiên địa linh khí rửa sạch, biểu hiện ra ngoài thực lực tự nhiên càng thêm mạnh mẽ, nói đến cũng là phiền muộn. Giống như là Bắc Địa và Định Châu bực này biên cương Đại Châu hoang vắng, khắp nơi đều là ít ai lui tới khu vực nguyên thủy. Chỗ như vậy, mới lại càng dễ uẩn dưỡng tinh quái. Nhưng vấn đề là, biên quan châu quận nhân khẩu không đủ, mà lại cường giả số lượng cũng là không đủ. Thực tế không nhịn được cái gọi là tinh quái dày vò, ngược lại là đất liền châu quận người ở đông đúc. Giang hồ môn phái cùng quan phủ thế lực cường hãn, trừ phi cực kỳ đặc thù hoàn cảnh địa lý, không phải khai phát tình huống đều coi như không tệ, ngược lại bất lợi cho tinh quái xuất hiện. Mà nội lục châu quận bởi vì tài nguyên phong phú, nhân khẩu đông đảo, cường giả số lượng cũng là nhiều không kể xiết, ngược lại cũng không làm sao e ngại tinh quái xuất hiện. Cho nên nói, nếu thật là xuất hiện đại lượng tinh quái, xui xẻo vẫn là giống như là Bắc Địa và Định Châu dạng này biên cương khu vực, thật sự là không có địa phương nói rõ lý lẽ. Đối với dạng này tình huống, Trần Anh cũng không có nhiều biện pháp. Lúc này, hắn liền nghĩ đến Cao Võ Tam Quốc thời kỳ, Nhân Vương Đại Vũ làm ra Cửu Châu đỉnh và Cửu Châu kết giới. Quả nhiên, Vũ Vương sớm có dự kiến trước, có Cửu Châu kết giới, Cửu Châu cảnh nội liền không khả năng xuất hiện tinh quái. Coi như nhân duyên tế hội xuất hiện thực lực cường hãn quái vật, nhưng tuyệt đối không phải là có trí khôn tinh quái. Hắn dù sao làm mười mấy năm Nhân Vương, theo cảnh giới chậm rãi tăng lên, đạt đến cấp độ địa tiên đỉnh phong, tự nhiên mà vậy đối với Cửu Châu đỉnh và Cửu Châu kết giới có rõ ràng lý giải. Cửu Châu đỉnh có thể thu nạp nhân tộc tín ngưỡng, sau đó lấy tín ngưỡng ngừng kết giới. Có thể nói, Cửu Châu đỉnh tồn tại khiến người ta tộc tín niệm hoàn toàn thay thế thiên đạo, hình thành đối với nhân tộc 10 phần có lợi sinh tồn hoàn cảnh. Cho nên tại Cửu Châu kết giới nội bộ là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tinh quái, chính là cùng nhân tộc chủ lưu khác biệt to lớn tồn tại, đều sẽ nhận cực kỳ nghiêm trọng áp chế. Lúc trước tìm tới cửa Vu giáo đại tế ti, chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Đáng tiếc, Trần Anh cũng không hiểu biết Cửu Châu đỉnh như thế nào chế tác, cũng không có loại kia thực lực chế tạo tín ngưỡng thần khí. Đối với Bắc Địa và Định Châu lưỡng địa, khả năng xuất hiện một ít không tốt tình trạng, chỉ có thể để cho thủ hạ các cường giả nhiều cố gắng một phen, một khi phát giác tình huống không ổn lập tức xâm nhập điều tra, đồng thời làm ra kịp thời phản ứng. Cần thiết, cũng có thể ngay lập tức hướng Phi Hồ Kính cầu viện. Dù sao trong tay bọn họ có được đơn hướng liên hệ bùa chú máy truyền tin, muốn liên lạc Phi Hồ Kính lĩnh chủ phủ cũng không khó khăn. Trần Anh có thể làm không nhiều, tối đa cũng chính là định thời gian tổ chức cao thủ tiểu đội, đối với một ít khu vực tiến hành định kỳ tuần tra. Lại nói, những công việc này hẳn là có quan phủ ra mặt, thậm chí cần triều đình phương diện điều động cao thủ chi viện. Đáng tiếc a, cũng không biết có phải là triều đình và hoàng thất phát giác được cái gì mấy năm gần đây đối với Bắc Địa và Định Châu càng ngày càng không coi trọng, không chỉ có không có dựa theo dĩ vãng lệ cũ phân công tài nguyên, thậm chí còn chậm rãi từ lưỡng địa điều biên quân tinh nhuệ trở về đất liền. Quả thực chính là hoang đường. Mẹ nó, có vấn đề gì có thể ngồi xuống đến đàm a? Chơi thủ đoạn như vậy. Đúng a, căn bản cũng không phải là một cái đế quốc khí độ nên có. Bắc Địa và Định Châu lưỡng địa quan phủ quan viên, đối với này bất mãn hết sức, rất có và triều đình đối nghịch ý nghĩ và xúc động. Chẳng qua đều bị Trần Anh đè xuống, nên cho triều đình báo cáo không? Thể thiếu, có tình huống như thế nào hướng triều đình cầu viện cũng không thể từ bỏ, tóm lại không thể từ Bắc Địa và Định Châu chủ động biểu hiện và triều đình nội bộ lục đục. Về phần triều đình và hoàng thất phản ứng, Trần Anh cũng không phải là rất quan tâm. Nếu là đặt ở trước khi linh khí khôi phục, chuyện như vậy nghĩ cũng không dám nghĩ tượng. Lúc trước hoàng thất và triều đình cưỡng ép điều động quan viên đến Bắc Địa thấm hạt cát, làm Bắc Địa đệ nhất hào cường trấn Bắc Công cũng không có phản đối, chỉ là không nghĩ tới linh khí khôi phục gia tốc, cá nhân võ lực đã rõ ràng xúc động Đại Tề đế quốc ổn định trật tự, vậy mà xuất hiện dưới mắt bực này không thể tưởng tượng nổi tình trạng, đều không cần kỹ càng tình báo ủng hộ, Trần Anh liền có thể kết luận hoàng thất và triều đình khẳng định xảy ra vấn đề. Nói thế nào, hắn ở Thủy Hử thế giới và Cao Võ Tam Quốc thế giới cũng làm qua hoàng đế, tự nhiên minh bạch đang ở tình huống nào. Triều đình mới có thể phía đối diện cương hai châu thực hành như thế nội bộ lục đục chính sách, dưới mắt hoàn cảnh còn có thể là vấn đề gì? Không cần nhiều lời, khẳng định là hoàng thất và triều đình hạch tâm nội địa, hoặc là nói lợi ích khu vực hạch tâm nhận võ đạo cường giả xung kích. Cái này rất dễ lý giải, nếu là Trần Anh nguyện ý, lấy hắn lúc này cấp độ địa tiên thần hồn cảnh giới cùng thần thông cảnh đỉnh phong thực lực chân thật, ở Đại Tề đế quốc hạch tâm nội địa náo cái long trời lở đất, vẫn là có mấy phần nắm chắc. Liền hướng hắn tuổi tác, những cái được gọi là lão quái vật, lại hoặc là thánh địa tu hành đỉnh cấp cường giả, tại không có nắm chắc đem hắn triệt để đánh ngã điều kiện tiên quyết, cũng sẽ không tùy tiện hạ tử thủ. Không phải người khác một khi không chết, đó chính là không chết không thôi cục diện. Không nên quên, hắn thủ hạ còn có hai vị cường giả thần thông cảnh, một cái Đao Cuồng Lăng Phong, một cái chính là danh xưng Phi Hồ Kính thứ nhất mãnh tướng Hùng Đại Tráng. Hai gia hỏa này đặt ở thời đại này đều là khá là ghê gớm tồn tại. Lăng Phong rất có thể chính là Bắc Địa khí vận con trai. Cứ việc đi theo hoàng tử ở đế đô hồn trong vài năm ám toán, trên thân khí vận bị tước đoạt không ít, có thể sau khi trở về Bắc Địa chậm rãi khôi phục lại. Định Châu cũng là hắn trực tiếp xuất thủ lấy xuống. Về phần Hùng Đại Tráng, chính là nội gia quyền phương diện tu luyện tuyệt thế ruộng màu, bởi vì hoàn cảnh lớn lên nguyên nhân, hắn ở nội gia hình ý quyền trên Hùng quyền tạo nghệ sâu, chính là Trần Anh đều cảm thấy không bằng. Dựa vào Trần Anh chỉ điểm còn có tự thân cố gắng, nhất cử đạt tới nội gia quyền thần chi cảnh giới, trở thành lần phương thế giới duy hai nội gia quyền cường giả đỉnh cao. Hai vị này đều là Trần Anh chủ động đẩy lên tiếp tân, gọi bên ngoài thế lực vô cùng kiêng kỵ tồn tại, chính là hoàng thất và triều đình cũng không dám khinh thường. Tăng thêm Phi Hồ Kính tự chủ bồi dưỡng một đám cường giả tông sư và đại tông sư, tối thiểu ở phương diện vũ lực cấp cao không có chút nào so với một ít thánh địa tu hành kém. Đương nhiên chân chính biết được Phi Hồ Kính nội tình thế lực cũng không nhiều. Về phần hoàng thất và triều đình có biết hay không Trần Anh, kia cũng không rõ ràng. Bất quá Lăng Phong tọa trấn Định Châu, Hùng Đại Tráng tọa trấn Bắc Địa, lại là đã công khai chuyện, rất có thể bởi vậy gây nên bên ngoài hiểu lầm. Trần Anh cũng không phải là rất quan tâm những này, dù sao hắn lại không cầu được hoàng thất và triều đình kia, tối thiểu trong thời gian ngắn không có xảy ra chuyện như vậy. Dưới mắt Hắn cần làm chính là lặng yên không một tiếng động tăng thực lực lên, thờ ơ lạnh nhạt ngoại giới phong vân biến ảo. Lúc này, hắn ngược lại là đối với linh khí khôi phục đầu nguồn hứng thú. Cũng không biết đến tột cùng ở đâu. Một phương diện khác, theo thần thông cảnh sắp trở thành chủ thế giới, tu hành chủ lưu, hắn cũng hết sức tò mò chủ thế giới võ giả lựa chọn. Là cùng cao võ tam quốc thế giới đồng dạng, đi đường tắt lấy huyết, mạch tiến hóa thành chủ, vẫn là luyện chân nguyên ngưng kim đan chi pháp, lại hoặc là cảnh giới tiên thiên trăm mạch câu thông về sau, đi ra tích, khiếu huyệt con đường, về phần nội gia quyền rèn thể chi pháp, còn phải dựa vào Trần Anh cái, này trước thân chủ động mở mới thành. Đương nhiên, chủ thế giới cũng có cùng loại với vu giáo rèn thể chi pháp. Chỉ là như thế thuần túy rèn luyện thân thể gân cốt khí huyết. Trực tiếp lấy, khí máu xung kích khiếu huyệt thủ đoạn quá mức khốc liệt. Bình thường võ, giả căn bản là không chịu nổi. Hiển nhiên sẽ không trở thành chủ lưu. Ngay tại Trần Anh tại lãnh địa thành thơi lúc sinh sống. Tiện nghi phụ thân, Trần Long Thành, cũng chính là Trấn Bắc Công. Đồng thời còn là Bắc Địa, đệ nhất hào cường tồn tại. Vậy mà chủ động chạy đến Phi Hồ Kính Cốc, Khẩu Thành, hai cha con gặp mặt, bầu không khí hơi có chút xấu hổ. Cũng không phải Trần Anh cảm thấy xấu hổ, mà là Trần Long Thành tâm, lý trạng thái, cũng không phải là rất ổn định nói. Bất quá, vị này cũng xác thực nên được kiêu hùng xưng hô, rất nhanh khôi, phục trạng thái, nói cho Trần Anh một cái không biết là tốt hay xấu tin tức. Đế quốc nội địa xảy ra chuyện, tình huống cụ thể, Trần Long Thành cũng không phải tương đối rõ ràng. Hắn chỉ là biết được, đế quốc nội địa đột nhiên quật khởi mấy vị cường giả thần thông cảnh, từng cái thực lực mạnh mẽ tính cách bá đạo. Sau lưng bọn họ còn có đỉnh cấp thế lực chèo chống. Khuấy gió nổi mưa, phá hư đế đô chỗ hạch tâm nội địa vững chắc trật tự. Tin tưởng hoàng thất và triều đình, hẳn là có cùng cấp bậc cường giả a. Trần Anh buồn cười nói, nếu là liền chỉ là cường giả thần thông cảnh, đều áp chế không nổi. Đại Tề đế quốc cũng quá cái kia một điểm. Người biết được cái gì? Trần Long Thành hừ lạnh lên tiếng, bất mãn nói, mấu chốt là, những này, mới xuất hiện cường giả thần thông cảnh. Từng cái trẻ tuổi đến quá, phận, lớn nhất tuổi tác chẳng qua 50 tuổi. Hoàng thất và triều đình tự nhiên có ngang cấp tồn tại. Nhưng bọn hắn, tuổi tác đều bao lớn rồi. Trần Long Thành cười nhạo nói. Liền ta biết, trẻ tuổi nhất đều 80. Triều đình và hoàng thất nếu là phái bọn họ ra mặt. Chẳng phải là lấy lớn, hiếp nhỏ. Người ta thế lực sau lưng không đáp ứng a. Thật sự cho rằng hoàng thất và triều đình liền có thể cưỡng chế hết thảy a. Cái này cùng Bắc Địa, cùng chúng ta không có quan hệ gì đem. Trần Anh khó hiểu nói, coi như hoàng thất không bỏ ra nổi ngang nhau, tuổi tác, thực lực ngang nhau cường giả áp chế, có thể đế đô bên kia nước, cũng không phải tốt như vậy quấy đục. Nói đùa cái gì, cường giả thần thông cảnh dưới mắt là vô hạn phong, quang, lại còn không thể làm được hoành hành không sợ. Cho nên, hoàng thất và triều đình là tăng cường đế đô hạch tâm nội địa ổn định. Dự định tiếp tục từ vùng biên cương điều quân đội. Trần Long Thành vẻ mặt có chút khó coi. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Không thế nào. Trần Anh vẻ mặt nhàn nhạt. Cười lạnh nói. Nếu là không có biên quân kiềm chế, Bắc Địa và Định Châu kia và chúng ta nhà mình lãnh địa, còn có cái gì khác nhau a? Nếu là hoàng thất và triều đình dứt khoát một chút, trực tiếp đem Bắc Địa và Định Châu phong cho chúng ta, ta ngược lại là coi trọng bọn hắn một chút. Không nên nói bậy nói bạ. Chuyện như vậy một khi tiết lộ, rất có thể gây nên hoàng thất nghiêm khắc đả kích. Trần Long Thành nghiêm nghị cảnh cáo, nhưng nhìn vẻ mặt lại là khác biệt bình thường. Trần Anh cười ha ha cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng nghe tiện nghi lão tử ý nghĩ. Ý của ta là, xem như chuyện như vậy không có phát sinh, bên kia đóng pháo đài phòng ngự đâu? Chẳng phải là muốn xuất hiện to, lớn lỗ thủng, khiến Bắc Địa và Định Châu quận binh chống đi tới. Bất kể như thế nào, Bắc Địa và Định Châu cũng không thể sai lầm. Phụ thân nói làm sao bây giờ? Vậy liền làm như vậy. Hắn đối với này cũng không phải là rất để ý. Không thèm để ý tiện nghi. Phụ thân Trần Long Thành là tâm tư gì? Lại trong âm thầm và hoàng thất. Làm giao dịch gì? Đến lúc đó, thiếu không được Phi Hồ Kính điều động cao thủ chi viện. Trần Long Thành mỉm cười. Hòa hoãn vẻ mặt thản nhiên nói. Thời khắc mấu chốt, Lăng Phong và Hùng Đại Tráng đều cần ra mặt giúp đỡ. Sách, đuôi cáo lộ ra đi. Trần Anh không nói thêm gì. Gật gật đầu đáp ứng. Phụ thân, gần nhất Định Châu bên kia. Xuất hiện biến dị hung cầm mãnh. Thú tình trạng dị thường. Không biết ngài thấy thế nào? Lời nói xoay chuyển. Hắn nói thẳng gần nhất chuyện phiền toái bên trên. Bất đắc dĩ nói. Ta nhìn tình huống có chút không ổn a. Nhìn bộ dạng này, những cái kia biến dị hung cầm mãnh thú, rất có thành tinh thành quái dấu. Hiểu, Trần Long Thành nghe vậy sắc mặt đại biến, đồng thời nhịn không được, hít sâu một hơi, thành tinh thành quái, ngẫm lại liền cảm giác đáng sợ. Thật có loại khả năng này, chẳng lẽ phụ thân không có phát giác, gần nhất mười mấy năm võ đạo tu. Luyện càng ngày càng thông thuận sao? Kia là thiên địa linh khí nồng độ. Đang không ngừng tăng lên kết quả. Tiểu tử ngươi ý tứ là. Nhân tộc chúng ta tốc độ tu luyện đều có thể tăng lên. Chớ nói chi là. Những cái kia biến dị hung cầm mãnh thú. Bọn họ chỗ hoàn cảnh càng. Thêm ác liệt. Đồng thời cũng càng thích hợp tăng lên. Đây đúng là cái vấn đề. Ta dự định tạo thành đội tuần tra. Điều động cao thủ Phi Hồ Kính định kỳ tuần tra, một khi phát giác không ổn lập tức báo cáo. Đúng là nên như thế. Kể từ đó, nhân thủ của chúng ta có phải là có chút giật gấu vá vai a? Vậy ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Ý kiến của ta là đầy đủ động viên Bắc Địa và Định Châu hiện hữu nhân lực và vật lực, bắt chước người của Phi Hồ Kính mới bồi dưỡng hình thức. Đem tất cả mọi người lực lượng đều bạo phát đi ra. Nói đến đây, Trần Anh cười tủm tỉm nói. Kể từ đó, cứ việc Bắc Địa và Định Châu lưỡng địa nhân khẩu cộng lại đều không đủ ngàn vạn. Khả, năng đủ bộc phát lực lượng cũng là không kém. Tiểu tử ngươi chú ý đủ hung ác độc a. Bắc Địa và Định Châu lưỡng địa, hào môn, còn có tướng môn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Trần Long Thành cười nhạo nói. Bọn họ chỉ cần đầu óc không ra vấn đề, liền biết được nên lựa chọn như thế nào. Phụ thân ý kiến đâu? Ta cũng không để ý. Đáng tiếc a, Trần Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu không nói thêm gì. Nói đùa, tiện nghi phụ thân muốn hắn xông pha chiến đấu. Làm sao có thể lấy Phi Hồ Kính cường thế, coi như Bắc Địa và Định Châu triệt để lộn, xộn. Phi Hồ Kính đều không nhất định lại nhận bao lớn ảnh hưởng. Hắn sở dĩ đề nghị bắt chước người của Phi Hồ Kính mới bồi dưỡng hình. Thức, chỉ là một chủng tập quán thôi. Ở Cao Võ Tam Quốc làm Cửu Châu Nhân Vương. Hắn liền có người người. Như dòng ý nghĩ và cách làm. Trở lại chủ thế giới. Tự nhiên cũng hy vọng. Lãnh địa bách tính cũng trở thành có được thực lực cường hãn tồn tại. Nhưng muốn coi đây là áp chế. Muốn hắn làm cái gì? Vậy liền đánh sai bàn. Tính, thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt bùi. Một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.